Chương 2. 798 sách đi tình địch. Kiều Kiều, ngươi chừng nào thì mời hắn tới, bao lâu rồi? Chủ yếu là một canh giờ đến chưa không tới vậy hắn liền muốn lấy biện pháp. Hắn là cái rất có lòng cảnh giác cùng cảm giác nguy cơ người, tuyệt đối sẽ không đem một cái tuyệt thế đại yêu nghiệt lưu tại cô vợ trẻ bên người. Mặc dù tiểu gia hỏa một bộ không có khai khiếu bộ dạng, nhưng không chừng có người sẽ thừa lúc vắng mà vào. A Kiều Mục vừa nghe đến vấn đề này, trước là hơi sững sờ, sau đó nghiêng đầu, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dạng, thật tốt giống như rất lâu. Ta tại từ đường bên trong đều ngây ngốc một chút buổi trưa ai đúng à, vừa rồi nàng đều không nghĩ tới, vị này tiên tôn đại nhân, tồn tại tựa hồ không chỉ một canh giờ đi. Mặc thái tử sắc mặt kinh biến, nghĩ đến Kiều Kiều bên người mấy cái kia kỳ hoa triệu hoán thú, sẽ không triệu tới liền trở về không được đi. Không thể nào. Kiều Mục nhìn kia tê liệt tại chủ nghĩa hình thức bên cạnh, ngã chổng vó ngủ được không có chính hình nhi nào đó tiên tôn, không nói kéo ra khỏe miệng. Kiều Kiều, Kiều Kiều. Ai nha nương đến rồi, nương nhìn thấy ngươi lại muốn lại nhải. Kiều Mục đưa tay đẩy thái tử, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn gọi nói, đi mau, nương nói mấy ngày nay chúng ta cũng không thể gặp mặt. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta ba ngày sau thấy. Mạc Liên nhanh chóng tại nàng gò má bên cạnh trộm một hôn, linh động một bên thân, tránh thoát tiểu gia hỏa đưa tay bóp hai ngón tay của hắn, một hàng chạy đến đào hoa tiên tôn bên cạnh, cầm lên này say đến hôn mê gia hỏa, quay người liền nhảy lên đầu tường. Ai ngươi muốn đem hắn ném đến nơi đâu này, dù sao cũng là nàng dùng thỉnh thần phù mời tới, đại thần yên tâm. Mạc Liên phất phất tay, không cần nói xong liền co rụt lại đầu, từ trên đầu tường biến mất. Ngụy Tử Cầm dẫn một đám người bước nhanh mà đến. Nghi ngờ nhìn nhìn bốn phía, Kiều Kiều, nói chuyện với người nào đâu không có á? Kiều Mục quay người nhìn về phía nàng mẫu thân. Ngụy Tử Cầm chỉ là nghi ngờ mấy giây, lập tức trên mặt lại đầy tràn vui cười. Hai tử, mau tới đây thử một chút, cho ngươi đổi tốt áo cưới. Ta liền nói nữ nhi của ta thật gầy quá, ngươi xem một chút này eo, mảnh được đều nhanh không nhìn thấy. Nương, nào có khoa trương như vậy? Sau một ngày, Mạc Liên cho Kiều Mục đưa cái tin tức. Ngươi nói một canh giờ liền sẽ biến mất tên kia, bây giờ còn trong cung, thịt cá ăn đến rất hoan. Kiều Mục, thời gian liền ở đây mang mang lục lục chuẩn bị bên trong bay đồng dạng đi qua. Phía trước sơ định ngày ấy, trong cung đưa tới không ít thứ, đồ trang sức, vải áo, hàng ngày vàng bạc ngọc khí chờ một chút, quả thực không thể đếm. Chỉ là khảm nạm các loại bảo thạch trân châu châm vòng liền có trên trăm loại nhiều. Làm các thức đệm chăn áo áo khoác da lông liền phân lông trồn. Da y ca da, da trồn, đều có trăm tờ nhiều, tơ lụa vô số. Tự nhiên cu nở dê sẽ không thiếu bây giờ cần các loại thóc gạo đồ ăn. Những vật này, Kiều Mục căn bản lười đi lật xem, nương để người đưa nàng nguyện bên trong tới thời điểm. Nàng ly hệ nở mở cờ cho bảy đầy đất đại hôn một ngày trước, Kiều gia đem thái tử phi gương mang đến Đông Cung. Vậy chân chính là ruộng tốt ngàn mẫu, mười dặm hồng trang nhìn bỏ ra người mắt, kia đổ cưới vừa nhấc nhấc ra bên ngoài chuyển lúc. Thật là bốn lượn thành một đạo trường long. Bay ở Kiều Mục huyện tử trước trên đất chống đồ vật, cơ hồ đem toàn bộ huyện tử đều lấp kín. Nay trừ đại vương vương hậu ban thưởng, còn có Mặc thái tử tự mình nộp lên trên tất cả mọi thứ, cái gì khế nhà khế đất, cái gì các loại cửa hàng, quả thực lệnh người hoa mắt vô cùng. Nàng một đã sớm biết bản thân phu quân là người có tiền, có thế này một đô nở dê đồ vờ ơ tờ đặt tới trước mặt nàng lúc, nàng liền thực sự choáng đầu. Mười càng kết thúc nát cảm giác rồi.